Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1057, chương 1058, vô sỉ. Ba càng, thành thực tiểu lang quân, Diệp Lăng tức thì suy sụp hạ khuôn mặt, ni muội a, ngươi nếu như thành thực tiểu lang quân, vậy ngươi chính là ta hai đại gia, ngươi một cái lão lưu. Manh còn tạm được, ổn hòa thòa, dĩ nhiên cùng lão tử ta đàm luận thành thực. Tới tới tới, chúng ta đại chiến 800 hiệp, lão tử để cho ngươi biết hoa kia vì sao lại hồng. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là đè xuống trong lòng khinh bỉ, mà là khoát tay áo, nhìn giữa không trung trận địa sẵn sàng đón quân địch Thanh Long cùng Chu Tước. Bà, đem Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cũng gọi ra đi, vừa vặn góp đủ tứ thần thú, ta cũng nói chuyện này tình. Diệp Lăng nghĩ thầm không thể lại đánh, đánh tiếp nữa chính mình cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây. Coi như là thắng vậy cũng phải là thê thảm, cho nên nói hay là thôi đi. Chu Tước thần sắc thoáng đông lại một cái, vừa muốn nói, một bên Thanh Long hô to liền nhảy nhót xuất hiện. Trợn to tròng mắt, không được, tiểu hồng ta cho ngươi biết, cái này tôn tử rất tặc, hắn có cái gì mưu đồ ta nhưng là rất rõ ràng a. Hắn chính là đánh không lại hai người chúng ta, bà, đem, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cũng gọi ra, lấy sau hắn còn phải chiếm chúng ta bốn cái tiện nghi. Diệp Lăng cùng Chu Tước đều ngây người, chiếm bọn họ bốn cái tiện nghi. Chiếm tiện nghi gì, ta cho ngươi biết a, lấy sau hắn nhưng có chỗ hiển bãi, nói cái gì thánh đường đi nghiệm là chúng ta bốn cái liên thủ đánh bại. Nếu như một cái hai cái hắn căn bản không để vào mắt. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút, hắn làm cho chúng ta bốn cái ra ngoài làm gì? Tiểu Hồng tới bên cạnh ta, cái này tôn tử cả người đen xì xì, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cẩn thận nhiễm trên, lên, màu sắc, nghe được Thanh Long nói. Chu Tước cũng là ngẩn, nó vội vã phủi Diệp Lăng liếc mắt. Không thể nào, người này thực sự là người như vậy. Mà đối diện Diệp Lăng hầu như đều nhanh điên rồi. Đầu ong ong, ngẩng đầu nhìn Thanh Long. Ta, Thảo, ngươi, nhị đại, gia, Thanh Long, ngươi là tên khốn kiếp biểu diễn. Đầu óc ngươi nghĩ gì thế hằng ngày? Ta cho ngươi biết a, ta làm cho hai người bọn họ đi ra ngoài là cho các ngươi một cái thiên đại kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ ngươi nếu là không muốn cũng không cần. Không ai buộc ngươi gì gì đó, chẳng qua tin tưởng ta, ngươi nhà vương bát con bê khẳng định hối hận. Diệp Lăng chửi ầm lên, mẹ nó cái này Thanh Long đầu có khuyết điểm đi. Miệng tỉ thì thế nào ta còn toái lẩm bẩm. Kỳ ngộ ni muội a, ngươi có thể cho chúng ta bốn cái gì kỳ ngộ? Ta cho ngươi biết, chúng ta bốn cái duy nhất cần kỳ ngộ chính là bà. Đem, chúng ta linh trí linh hồn mang đi ra ngoài, trọng tu chân thân, ngươi có khả năng này sao? Ta cho ngươi biết, bình thường tu tử giới căn bản không quản dùng. Cái này thiên hạ có thể mang đi linh trí linh hồn bảo bối vốn là không có vài cái. Thanh Long đại, đại liệt liệt mắng, đối diện Diệp Lăng cũng là mặt đen lại, trực tiếp bà, đem, càn khôn hoàn lấy ra. Thất tinh cung trong càn khôn hoàn, liền người sống đều có thể trang bị, chớ đừng nhắc tới cái này hay là linh trí linh hồn. Càng là không ở nói xuống, Thanh Long. Ngươi nhớ kỹ lời của ngươi a, ngươi bà, đem, lão tử ta đắc tội, ngươi nhớ kỹ a. Diệp Lăng âm u cười, lập tức nhìn Chu Tước chậm rãi nói ra, đây là thất tinh cung càn khôn hoàn, có thể dung nạp chân linh hoặc người sống, như các ngươi không tin, Chu Tước ngươi có thể thử một lần, như sợ xảy ra vấn đề gì lời nói làm cho Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Tất cả đi ra, ta không cần thiết lấy mạng cùng các ngươi liều mạng. Nói xong Diệp Lăng dừng một chút, lập tức vỗ đầu một cái. Ồ đúng, ta ta đã quên nói cho các ngươi biết. Cửu kiếp tiên đế a, lão tử bộ hạ một chảo nhất đại bà. Đem, Diệp Lăng vừa mới nói xong thanh âm. Tại đây hắn hai cái cây cột bên trong. Đột nhiên quang mang sán lạn, lóng lánh, ong ong. Một đầu to lớn bạch hổ cùng một con huyền vũ trực tiếp hiện lên nửa khoảng không bên trong. Từng cái đều là uy phong lẫm lẫm. Bất quá nhãn thần có chút cuồng nhiệt cùng kích động. Ngươi nói nhưng là thực sự. Bạch hổ cùng huyền vũ đi thẳng tới thanh long cùng chu tước bên người nghi hoặc đồng thời kích. Động hỏi, Diệp Lăng phủi chúng nó liếc mắt. Như vậy đi, làm cho huyền vũ tiến đến thử một lần không phải xong. Phản chính nó phòng ngự cao, cũng không có gì đáng ngại. Tứ thần thú gật đầu, nói như vậy còn có thể. Huyền vũ lực phòng ngự nhưng là rất kinh người. Được, nếu như đây, chúng ta đây liền tin tưởng ngươi một lần. Huyền vũ nói, chẳng qua thần sắc có chút kích động. Dù sao ở chỗ này ám vô thiên nhật không biết bao nhiêu năm nữa à. Yêu thánh cung đều diệt vong. Chỉ có chúng nó còn hàng ngày ngốc tại chỗ này. Ngay cả một quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Có thể không tịch mịch sao? Hiu, huyền vũ trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng màu vàng tiến vào Diệp Lăng càn khôn hoàn bên trong. Làm huyền vũ tiêu thất sau một khắc kia. Những thứ khác ba đại thần thú hoàn toàn ngẩn, trong mắt đờ ra, trong nháy mắt lại trở thành kích động, thành kích thích, được cứu rồi a, mặc kệ thế nào đều có cứu a, coi như người này nói láo, tay hắn hạ không có cửu kiếp tiên đế, nhưng là tối thiểu có thể tự do a, ong ong, huyền vũ thân thể trực tiếp lại bị Diệp Lăng tung ra ngoài. Nó đồng dạng là vô cùng rung động, kích động trong lòng vô cùng. Thanh Long, người nhà chưa vừa rồi lão tử lời nói của ta chứ? Ta nhưng là nói cho ngươi biết, lão tử ta nhớ thù vô cùng, ta đầu óc nhỏ đây. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đối diện Thanh Long lại là khinh thị phủi Diệp Lăng liếc mắt. Ngạo khí mười đủ, ái cha cha, Diệp Lăng trong lòng kinh ngạc. Cái này Thanh Long rất cao ngạo a, nguyên lai là một thanh phong lượng tiết chủ nhân à. Nhưng là không chờ hắn nghĩ xong, đối diện Thanh Long dĩ nhiên phù phù một tiếng úp sấp trên đất. Khuôn mặt bi thảm a, đại gia, ngươi là ta đại gia, ta sai rồi còn không được sao? Ta cho ngươi biết a, ta lợi hại chưa, ngươi đem ta mang đi ra ngoài, bổn tọa sẽ là của ngươi trung cực tay chân. Ngươi tay nhỏ bé vung vung lên, bổn tọa tuyệt đối không dám bỏ qua ngươi mệnh lệnh. Ngươi yên tâm, không có tiền đồ a, không có cốt khí a, quả thực liền tôn nghiêm cũng không cần. Diệp Lăng cả người đều nổi da gà, loại hàng này sắc là thế nào sống đến bây giờ, chân thân đã không có. Án Diệp Lăng mà nói, hàng này đừng nói chân thân, tự liền hồn phách cũng phải bị trấn áp đến cửu u địa ngục một cái kỷ nguyên. Cái này mới là tốt nhất nghiêm phạt chứ sao. Nhân tộc, chỉ nói vậy thôi, ngươi có yêu cầu gì? Vừa có chút lãnh ngạo bạch hổ chậm rãi nói. Huyền vũ cùng chu tước đều là gật đầu. Đang ở trên đất nằm thanh long sững sờ, lập tức bay lên trời. Mặt sắc cao ngạo, đúng vậy, quên hỏi ngươi yêu cầu. Ngươi nếu như nói cái gì yêu cầu quá đáng, bổn tọa ta còn không đáp ứng đây. Diệp Lăng khóe miệng đều co quắp a. Thanh Long, mẹ nhà nó ngươi đại gia, ngươi một cái vương bát con bê, ngươi có thể có điểm khuôn mặt không thể. Lần đầu tiên a, Diệp Lăng lần đầu tiên nhường ở mồm mép thượng sai điểm bị người. Sai, là một đầu xúc sinh cho nói phún huyết. Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài không thành vấn đề. Ta trợ giúp nhóm lại tố kim thân cũng không thành vấn đề. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Cái này kỷ nguyên đã đến loạn thế đại kiếp thời khắc. Ta muốn các ngươi cái này một cái kỷ nguyên nghe hiệu lệnh của ta. Cho ta chinh chiến. Diệp Lăng nghiêm túc nói. Yêu cầu của hắn chính là đơn giản như vậy. Bốn đại thần thú nhìn nhau một cái, đều là gật đầu. Ân cứu mạng đổi lấy yêu cầu này không quá phận. Dù sao đây chính là tự do cùng sinh mệnh a, đắt tiền nhất nặc đồ đạc. Chỉ bất quá Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Tiếu Dung rất giảo hoạt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.